Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 2952, cờ hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, nay 64 chúc các nam hữu một ngày thật vui vẻ hạnh phúc và cầu donate. Trên tinh thiên nhai, nhấc lên trận trận hàn phong, hỗn độn chi khí trong gió tật tốc lưu động. Tinh hoàn thiên thế giới chi linh thức tỉnh, vạn vật sinh trường, trận cùng giới hợp hai là một, đây là một tòa chân chính thiên tôn hộ giới thần trận. Lão tiểu phu có chút kích động, run giọng nói ra. Triệu Công Minh không còn có tâm tình thưởng thức đồng tiền, nhịn không được cảm khái. Đây chính là tinh hoàn thiên tôn lưu lại thủ đoạn. Trận này, thiên đình cuối cùng vẫn là bại. Hải thạch tinh ổ bờ bên kia. Tuyệt thế thân ảnh ngồi dưới đất kia, đã là đứng dậy, quanh người thiên địa thanh huy lượn lờ. Mỗi một sợi thanh huy, đều ẩn chứa hủy diệt một phương thế giới năng lượng, có thể náo loạn hư không, có thể thôn phệ quang minh cùng hắc ám. Hắn thở dài một tiếng, thanh âm ẩn chứa xuyên qua cổ kim cô đơn cùng tiêu điều. Chung quanh vạn ức dặm tinh không, đều bởi vì hắn âm thanh thở dài này, trở nên sáng tối lấp lóe. Cùng tồn tại mảnh tinh vực này La Diễn, bất tử huyết tộc tộc trưởng, tử vong thần tôn, địa ngục giới đại nhân vật, đều là cảm ứng được đạo khí hơi thở để bọn hắn tâm thần rung động này, đều động dung. Sau đó, giống như là ước định cẩn thận đồng dạng, bọn hắn đồng thời khởi hành chạy tới. Ván cờ này, ta thua. Tuyệt thế thân ảnh rất bằng phẳng, thanh âm vượt qua không biết bao nhiêu vạn ức dặm, truyền đến tinh thiên nhai. Triệu Công Minh cùng lão tiểu phu, đều có thể nghe thấy. Trong giọng nói, không chứa cô đơn cùng tiêu điều, bình tĩnh mà lạnh nhạt. Lão tiểu phu rốt cục nhìn thấy hắn thân ảnh, nhưng, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh hào quang, giống như là tinh vân đồng dạng chói lọi. Triệu Công Minh cũng rốt cục trông thấy ngồi tại cách đó không xa tinh hải thủy điếu giả, trong lòng thầm run, khắc sâu nhận thức đến tại tinh thần lực thế giới, chính mình còn kém bao xa. Tinh hải thủy điếu giả thanh âm mênh mông, nói, nào có cái gì thắng thua? Ngươi nhìn, ngươi ta đều thua mất nhiều như vậy quân cờ, không bằng hòa a, cũng tốt, liền cờ hòa đi. Đạo tuyệt thế thân ảnh kia nói. Nói cho lão cửu, vô luận hắn tin hay không, liên quan tới nghịch thần tộc sự tình. Được rồi, không cần nói. Nói cho hắn biết, việc này ta rất xin lỗi, là được. Cáo từ, hắn phất phất tay, dưới chân xuất hiện một đầu rộng lớn sáng tỏ con đường ánh sáng, có chút thoải mái đạp đi mà đi, trong khoảnh khắc biến mất tại sâu trong vũ trụ. Ta cũng đi, ngày sau gặp lại, hy vọng đừng lại có đối địch thời điểm. Triệu Công Minh xoay người rơi xuống một con hắc hổ tọa kỵ trên lưng, nắm lấy đồng tiền bảo kiếm, bá khí uy vũ chạy vội ở trong tinh không. Cho dù là lấy hắn chi năng, cũng không dám vượt qua hải thạch tinh ổ, mà là đường vòng đi tinh hoàn thiên. Đi ngang qua tinh hoàn thiên thời điểm, hắn phá không một kiếm vung ra đi. Một kiếm này, bá tuyệt thiên hạ, chém ra thời không, đem còn không có hoàn toàn khôi phục thiên tinh hoàn thiên trận phá vỡ một đường vết rách. Thần nữ thành bên ngoài, trong không gian, xuất hiện một đạo dài đến mấy ngàn trượng vết nứt màu đen. Huyền Nhất hướng lên bầu trời nhìn thoáng qua, nói. Đại thế không thể làm, tất cả mọi người rút lui tinh hoàn thiên. Mạn Đà La Hoa thần nói. Chúng ta đi, 13 giới thánh cảnh đại quân làm sao bây giờ? Yên tâm đi, thiên tôn nếu không có xuất thủ, cũng liền nói rõ nơi này sẽ không thay đổi thành một tòa khác tinh không chiến trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà tinh hoàn thiên nếu như không muốn biến thành tinh không chiến trường, cũng liền không dám cầm 13 giới thánh cảnh đại quân khai đao. Giáp thiên hạ thật sâu nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần một chút, tràn ngập vẻ lạnh lùng, hóa thành một đạo điện quang, dẫn đầu tiến vào vết nứt không gian. Thiên mỗ không có khả năng vĩnh viễn che chở ngươi, ngươi nhất định sẽ chết tại bản tọa trong tay. Thanh âm, từ trong khe không gian bay ra. Thiên đình chư thần nhao nhao tiến vào vết nứt không gian, chỉ có Huyền Nhất một người, đứng tại vết nứt phía trước đoạn hậu, hai mắt nhìn xem Trương Nhược Trần, cũng nhìn xem thiên ngoại địa ngục giới chư thần, khí thế lạnh lẽo mà sắc bén. Trương Nhược Trần ánh mắt rơi vào bản thân bị trọng thương danh kiếm thần trên thân, danh kiếm thần chính bay về phía vết nứt không gian. Đem thiên tôn bảo xa lưu lại. Hô lên câu này thời điểm, Trương Nhược Trần đã là hóa thành một đạo thần quang, xông đến danh kiếm thần trước người, đem hắn chặn đường, trong tay thần kiếm phách chạm xuống dưới. Danh kiếm thần cũng là một kiếm chém ra, bành, hai kiếm đụng nhau, danh kiếm thần khó có thể chịu đựng cường đại như thế cự lực, thân thể gấp hướng mặt đất rơi xuống. Nghịch thần bia tại Trương Nhược Trần thần khí khống chế dưới, từ mặt đất bay lên, đụng vào trên người hắn. Phốc, danh kiếm thần hộ thể thần quang cùng thần cảnh thế giới không cách nào cản, nhục thân lần nữa gặp trùng kích, vang lên xương vỡ âm thanh, bị đâm đến ném đi. Trương Nhược Trần lấy tay chộp tới, từ trên thân danh kiếm thần, đem thiên tôn bảo xa lấy đi. Ngay tại Trương Nhược Trần muốn tính cả Minh Quân kiếm cùng một chỗ cướp đi thời điểm, một cỗ làm hắn dùng mình nguy cơ lan tràn tới, sau lưng một mảnh lạnh buốt, dưới sự bất đắc dĩ, đành phải nắm lên nghịch thần bia, dùng hết lực lượng toàn thân, hướng về phía sau lưng oanh kích tới. Bi văn toàn bộ bị kích phát ra đến, tách ra u quang, làm cho thời không hỗn loạn, thiên địa quy tắc không ngừng vỡ nát. Huyền Nhất đầu tiên là ôm đồm ở trên thân Danh Kiếm Thần, đem hắn ném vào vết nứt không gian, sau đó, mới là tay không một trưởng nhấn ra đi, cùng nghịch thần bia đụng nhau cùng một chỗ. Ầm ầm, nghịch thần bia bay ngược mà quay về, Trương Nhược Trần như là gặp thần sơn va chạm, liên tiếp lui về phía sau hơn 10 dặm, mới định trụ thân hình. Huyền Nhất bay rớt ra ngoài, trên bàn tay có huyết quang lấp lóe, nhưng, bình ổn rơi vào vết nứt không gian phía dưới trên mặt đất, một bên hướng về sau lùi lại, vừa nói. Thiên Mẫu sứ giả thân phận mặc dù hữu dụng, nhưng, cuối cùng không phải là lực lượng của mình. Hy vọng ngươi có thể sống đến bằng vào lực lượng của mình, đánh với ta một trận ngày đó. Theo Huyền Nhất lui vào vết nứt không gian, vết nứt khép kín, biến mất không thấy gì nữa. Thần nữ thành bên ngoài, thiên địa hỗn loạn, đất khô cằn trăm vạn dặm. Khắp nơi đều là không gian phá toái, vỡ ra hẻm núi, sông nham tương màu vàng, còn có bốc lên lấy khói bụi màu đen, nhìn không thấy bất luận sinh mệnh nào, một bộ tận thế giống như cảnh tượng. Trong hẻm núi đều là điện quang, kiếm khí các loại dọa người thần lực dư ba, trong dòng sông màu vàng óng có thần hỏa có thể đốt giết ngụy thần. Thần chiến lưu lại thương tích, sợ là vạn năm cũng vô pháp khép lại. Nhưng, chung quy là bình tĩnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần cảm giác được thần lực trên người, ngay tại lui tán, trong lòng không có một tia quyến luyến cùng tham lam, ngược lại có một loại nhẹ nhõm cảm giác, đồng thời cũng có đối với tương lai vô kỳ hạn đợi. Đa tạ Thiên Mỗ, Trương Nhượng Trần hướng Hắc Ám Chi Uyên chỗ phương vị tinh không, khom người cúi đầu. Đứng trên bầu trời Hắc Ám Chi Uyên Thiên Mỗ, nhẹ nhàng gật đầu, nói. Lần này, ta đã là tại giúp ngươi, cũng là hoàn lại ngày xưa thánh tộc nhân tình. Sau này trên con đường tu hành gian nguy, còn phải dựa vào ngươi chính mình. Nàng cuối cùng nhìn thoáng qua tràn ngập vô hạn quang minh cùng ngàn vạn sinh mệnh tinh không, không nói ra được lưu luyến, nhưng, thân hình chìm xuống, một lần nữa rơi vào Hắc Ám Chi Uyên. Bằng nhanh nhất tốc độ đuổi tới Hắc Ám Chi Uyên địa mỗ, cuối cùng không thể nhìn thấy nàng, chỉ nhìn thấy Ngũ Thanh Tông đứng tại Hắc Ám Chi Uyên biên giới trên một ngôi sao. Nàng thế mà không muốn gặp ta một mặt sao? Địa mỗ già nua rủ xuống hủ, hai mắt đẫm lệ. Ngũ Thanh Tông nói, nàng có thể đi ra hoang cổ phế thành, đã không dễ dàng. Quỷ thú náo động, toàn bộ nhờ một mình nàng trấn áp, không có khả năng rời đi quá lâu. Nàng để cho ta mang cho ngươi một câu. Lời gì, náo động đã đến, hảo hảo thủ hộ La Tổ Vân Sơn giới, ma đạo nhất định sẽ có lần nữa hưng thịnh thời điểm, hắc ám cũng cuối cùng rồi sẽ đi qua. Ngũ Thanh Tông nói, thiên tinh hoàn thiên trận triệt để bày ra, linh mạch, thánh mạch, thần mạch đều là tuôn ra nồng hậu dày đặc khí hà, từng tòa sơn lĩnh trở nên càng phát ra tú lệ, nước sông càng thêm thanh tịnh, bùn đất trở nên càng thêm linh tính. Bị thần hỏa phần luyện qua trên hẻm núi, có xanh nhạt linh thảo mọc ra. Linh thảo hấp thu trong hẻm núi thần khí dư ba, óng ánh ướt át, mọc ra hỏa diễm vằn. Mây đen tản ra, lộ ra ánh nắng cùng bầu trời xanh lam trong vắt. Toàn bộ thần nữ thành tu sĩ, từ dưới đất bò dậy, buôn tẩu tại trên đường phố, lớn tiếng gieo hò. Thiên đình thần linh rút lui. Trương Nhược Trần thắng, chúng ta thắng, hết thảy đều đi qua. Thần uy tiêu tán, không còn ép tới chúng ta chỉ có thể nằm trên đất, khó mà hô hấp. Một ngụm không khí mới mẻ, đúng là như vậy khó được. Trong thiên hạ thần nữ lâu, những nữ tử buồn bã coi là muốn trời đất sụp đổ kia, đi ra lầu các tay vịn lan can, ngóng nhìn ngoài thành, tú lệ trên khuôn mặt rơi xuống nước mắt vui sướng. Có tu sĩ, xông lên tường thành, kích động hô to tên Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần quay đầu nhìn thoáng qua, nhịn không được lộ ra một đạo nụ cười sán lạn, trong lòng tựa hồ nhiều một chút khác đồ vật. Nếu là thiên đình đại quân không có nhằm vào Bạch Khanh Nhi, nếu là ngư giao không có trợ giúp qua hắn, nếu là thiên đình đại quân có thể càng tôn trọng thế giới này sinh mệnh, có lẽ Trương Nhược Trần căn bản sẽ không liều mạng như vậy. Nhưng, không có nhiều như vậy nếu như, hắn ngay ở chỗ này, con mắt thấy được, lỗ tai nghe được, nội tâm sẽ bị xúc động. Nhìn thấy trong thành những tu sĩ kia vui vẻ bộ dáng, thấy lão nhân cùng con cái ôm nhau cùng một chỗ hình ảnh, nhìn thấy nam tử đem nữ nhi của mình ném đến không trung gieo hò, nhìn thấy một đầu tràn đầy vết máu chó đi tại trên đường phố, hết thảy tựa hồ cũng là đáng giá. Cả tòa thần nữ thành, toàn bộ tinh hoàn thiên đều vui vẻ sôi trào thời điểm, thiên đình thánh cảnh đại quân lại là tình cảnh bi thảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn mặc dù khống chế mấy ngàn quốc gia, chấp trưởng lấy vô số nhân loại sinh tử, thế nhưng là, theo thiên tinh hoàn thiên trận triệt để khôi phục, không biết bao nhiêu tu sĩ thánh cảnh bị trấn áp tại trận dưới. Thần linh đi, bọn hắn đem như là con rơi đồng dạng, tại trong sợ hãi chờ đợi không biết thẩm phán. Một vị kiếm thần giới bán thần, lộ ra có chút chấn định, nói. Mọi người không nên kinh hoàng, tinh hoàn thiên không có khả năng làm gì được chúng ta, nếu không, bọn hắn tận thế cũng sẽ không xa. Lời tuy như vậy, nhưng là, địa ngục giới thần linh còn tại giới ngoại đâu? Một vị đại thánh, lo lắng nói. Có một vị khác đại thánh, hừ lạnh một tiếng. Tinh hoàn thiên hoàn toàn chính xác không dám đem chúng ta tất cả tu sĩ đều giết. Nhưng là, tại tinh hoàn thiên phạm phải giết chóc tu sĩ, bọn hắn làm sao lại buông tha. Một trận thanh lý xuống tới, không biết bao nhiêu người sẽ bị thẩm phán. Người chiến bại, còn muốn toàn thân trở ra, ngân, mọi người tốt nhất đừng ôm may mắn tâm lý. Đều do Trương Nhược Trần, nếu không phải hắn, thiên đình lần này làm sao có thể thất bại trong gang tấc. Ngươi tốt nhất đừng đề cập tên của hắn, ngươi cho rằng hắn nghe không được thanh âm của ngươi sao. Lấy Nhược Trần kiếm thần giờ này ngày này tu vi, coi ngươi hô lên tên hắn thời điểm, hắn chắc chắn sẽ sinh ra cảm ứng, tinh thần lực suy nghĩ sợ là đã khóa chặt ở trên thân thể ngươi. Một vị thiên nhị giới yêu tộc đại thánh nói ra, có đông phương vũ trụ một vị nào đó đại thánh, nói. Một cái nguyên hội cự gian, đều có thể gọi thành Nhược Trần kiếm thần. Ai cũng biết các ngươi thiên nhị giới cùng Trương Nhược Trần quan hệ không tầm thường, nhưng, có cần phải như thế đi nịnh nọt sao? Chỉ cần có thể bảo trụ thiên nhị giới tu sĩ, bản thánh không để ý đến nhà đi cầu Trương Nhược Trần. Nói ra lời này thiên nhị giới đại thánh, chính là Kỳ Phạm Tâm Sư Tỷ, Đan Linh Vương. Đương nhiên hiện tại đến xưng Đan Linh Hoàng. Xoạt, thần phạt hạ xuống, một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, đánh xuyên vị kia đông phương vũ trụ đại thánh. Trên mặt đất chỉ còn một đống thịt nát. Trong lúc mơ hồ, giữa thiên địa vang lên một đạo thanh âm uy nghiêm. Người bất kính thần linh, chém chi. Ở đây chư thánh, đều lạnh cả người, run rẩy bất an. Bọn hắn rõ ràng nhận thức đến, bây giờ Trương Nhược Trần, cũng không tiếp tục là đã từng tu sĩ thánh cảnh có thể tùy ý nhục mạ kia. Huống chi, bọn hắn hiện tại, ở vào cùng một giới, tương đương với ngay tại Trương Nhược Trần dưới mí mắt. Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thang, cách Trương.